Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 474, Bạch Trạch Thiên Tôn sợ mất mật. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Trạch Thiên Thần thuẫn, Bạch Trạch cả người lông tơ, cũng vào giờ khắc này căn căn dựng thẳng lên. Chỉ thấy sắc mặt của hắn tái xanh, hai tay vội vàng kết ấn, trong cơ thể linh lực cũng không giữ lại chút nào bộc phát ra, khiến cho hắn cả người mặt ngoài đều là lam sắc phù văn lóe lên, cuối cùng lại là ở tại phía trước, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo to lớn lam sắc thủy thuẫn. Vèo, năm đạo màu lửa đỏ trùng tia sáng, tiêu không một tiếng động cấp tốc hạ xuống. Trực tiếp là ở đó vô số đạo khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, hung hăng đánh vào kia lam sắc thủy thuẫn trên, xích xích, đụng nhau trong nháy mắt, cũng không có đảm nhiệm hà cự tiếng nổ lớn vang dội. Vô số người đồng tử, giờ phút này đều là chợt co rụt lại, bởi vì, kia nhìn qua có cực kỳ cường đại phòng vệ lực lam sắc thủy thuẫn. Giờ phút này nhưng là không có đưa đến mảy may ngăn trở tác dụng. Cái bộ dáng này, phảng phất như là hàn băng gặp nóng rực nham tương, trực tiếp bị hòa tan, bị xuyên thủng, tốc cực nhanh. Bạch Trạch Thiên Tôn nhìn vậy cơ hồ là trong khoảnh khắc xuyên thủng hắn thần thông cấp bậc thủy. Thuẫn năm đạo màu lửa đỏ trùng tia sáng, trên khuôn mặt cũng là rốt cuộc có vẻ kinh hãi. Cấp tốc hiện ra, nhưng mà, còn không đợi hắn có phản ứng, kia làm người ta trong lòng phát run màu lửa đỏ trùng tia sáng. Đã là phá hỏng hắn thần thông thủy thuẫn phòng ngự, xuyên thủng hư không tới. Cuối cùng, tại hắn vạn phần hoảng sợ trong con mắt, hung hăng đánh vào kia đứng mũi chịu sào kim Phật hình bóng pháp tướng trên. Hỏa hồng quang trụ ở không có vào kim Phật hình bóng pháp thân sau đó. Ở đó không có vào chỗ, đó là có màu lửa đỏ hoa sen chi hình, lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra. Cuối cùng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh, đem chọn cái kim Phật hình bóng pháp thân thể, đều là tràn ngập đi vào. Mà khi những thứ kia màu lửa đỏ hoa sen chi hình trực tiếp lan tràn ra lúc, Bạch Trạch Thiên Tôn sắc mặt, nhưng là nhất thời biến đổi lớn, bởi vì, hắn cảm giác, ở đó nhiều chút hỏa hồng liên hoa lan tràn nơi, kim Phật hình bóng pháp thân bên trong linh khí khổng lồ, lại lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh bắt đầu tiêu tan. Hơn nữa, cái loại này tiêu tan, vô luận hắn như thế nào ngăn lại, đều là không hề có tác dụng, tại sao có thể như vậy? Bạch Trạch trong lòng Thiên Tôn gầm hét lên. Bất quá, hắn gầm thét vào thời khắc này hiển nhiên là vô dụng cử chỉ. Ngắn ngủi bất quá thời gian 3 giây, tất cả mọi người đều là kinh hoàng thấy, kim Phật hình bóng pháp thân quanh thân linh khí càng ngày càng nhạt. Mà kia thân thể khổng lồ, cũng là vào thời khắc này nhanh chóng thay đổi trong suốt. Đạm hóa. Đó là linh lực không cách nào duy trì Thiên Tôn pháp thân biểu hiện, mà kèm theo Thiên Tôn pháp thân linh lực tiêu tan, kia Bạch Trạch sắc mặt của Thiên Tôn cũng là càng ngày càng tái nhợt. Thiên Tôn pháp thân vốn là cùng bản tôn tức liên kết, vì vậy Thiên Tôn pháp thân linh khí phiêu tán với hắn mà nói cũng là cực lớn bị thương nặng, một loại cực độ suy yếu cảm giác từ cái này Bạch Trạch Thiên Tôn trong thân thể lan tràn mà ra. Giờ phút này hắn sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Trường Hà linh họa công kích thật không ngờ quỷ dị, nhưng là loại này khiến cho linh khí tiêu tán quỷ dị năng lực đối với hắn mà nói nhưng là có thể nói chí mạng. Ping, kim Phật hình bóng pháp thân càng ngày càng nhạt mỏng, cuối cùng rốt cục thì lại cũng duy trì không dừng được cao vút thân hình. Ping một tiếng, đó là ở đó vô số đạo khiếp sợ trong con mắt nổ tung thành đầy trời hỏa hồng quang điểm. Phốc suy, Thiên Tôn pháp tướng vỡ vụn, Bạch Trạch Thiên Tôn thân thể cũng là chấn động mạnh một cái. Trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, kia trong cao không thân thể, cũng là cấp tốc thu nhỏ lại, một mực thu nhỏ lại đến hắn vừa mới đi ra lúc bộ dáng. Cả người sóng linh khí, vào thời khắc này uể oải tới cực điểm, mà đối diện yên lặng mà đứng Trần Trường Hà, nhưng là mặt đầy lạnh lùng nhìn mặt như giấy trắng Bạch Trạch Thiên Tôn. Giờ phút này Bạch Trạch Thiên Tôn đứng ở hắn thân thể khổng lồ đối diện trên bầu trời. Giống như một con kiến một dạng chợt, chỉ thấy hắn bút vẽ bút phong biến đổi. Kia trong cao không năm đạo tử sắc thần tướng, lại lần nữa có hành động. Chỉ thấy bọn họ ngọn lửa hừng hực phương thiên hỏa kích lần nữa huy động. Hỏa hồng quang mang lại lần nữa nở rộ. Bạch Trạch Thiên Tôn thấy vậy, trên khuôn mặt, kinh hãi muốn tuyệt thần sắc đột nhiên hiện lên, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Trần Trường Hà kinh khủng này họa đạo công kích, lại còn có thể thi triển. Dưới mắt hắn Thiên Tôn pháp thân đã bị phá, nếu như bản thể lại bị đánh trúng, tất nhiên sẽ thương càng thêm thương, thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp được hắn sinh mệnh. Mặc dù, lấy thân phận của hắn, dưới bình thường tình huống, Trần Trường Hà là không dám tùy tiện ra tay giết hại hắn. Bởi vì, nếu như nói như vậy, chẳng những thiên giới thông thiên vực sẽ dốc toàn bộ ra vạn dặm đuổi giết Trần Trường Hà, ngay cả thiên giới chấp pháp điện cũng sẽ toàn thể điều động. Mặc dù không nhất định sẽ giết chết Trần Trường Hà, nhưng là cũng sẽ đối với hắn mang đến cực đại phiền toái. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, Trần Trường Hà thật giống như đối với cái loại này kết quả căn bản cũng không phải là rất quan tâm. Điều này có thể để cho hắn không kinh hoàng. Trần Trường Hà, thế nào? Ngươi là muốn trực tiếp sát hại bổn giáo chủ? Nghe vậy Trần Trường Hà căn bản cũng không để ý đến hắn. Ở đó năm đạo màu lửa đỏ trùm tia sáng xuất hiện sau đó, cũng là định lại lần nữa điên cuồng bắn ra. Thẳng đến Bạch Trạch Thiên Tôn. Khốn kiếp, ta nhận thua. Bạch Trạch Thiên Tôn thấy Trần Trường Hà thật muốn giết hắn, lúc này trong lòng cũng là hù dọa tam hồn xuống hai hồn. Vội vàng nghiêm nghị quát lên. Nghe được Bạch Trạch Thiên Tôn lại nhận thua, giữa thiên địa này cũng nhất thời bộc phát ra ngút trời như vậy tiếng xôn xao. Toàn bộ cường giả đều trố mắt nhìn nhau, chợt cũng thán phục lắc đầu. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, đường đường thiên giới một đời đại khu vực thông thiên vực chi chủ, thượng cổ đại giáo thông thiên giáo giáo chủ, lại sẽ chủ động nhận thua. Trần Trường Hà nghe được Bạch Trạch Thiên Tôn lời này, mới vừa cười nhạt, chợt cái kia trong tay bút vẽ cũng là nhanh chóng hoạ động. Dần dần, trong cao không mây đen cùng nham tương, còn có giữa không trung năm đạo tay cầm phương thiên họa kích tử sắc thần tướng, cũng dần dần thu nhỏ lại, sau đó bị hắn từ trong tay áo ném ra một đạo giấy lớn, cho hoàn toàn thu vào, làm cho này mây đen, nham tương còn có thần tướng, cùng với quanh mình tình cảnh, đều hóa thành một bức sinh động dị thường thủy mặc đan thanh hỏa, bị hắn nhẹ nhàng bỏ vào trong nạp giới. Này tấm tuyệt phẩm công kích tính họa quyển vẫn chưa có hoàn toàn ứng dụng xong, cho nên hắn là như vậy trực tiếp bỏ túi thu vào. Như vậy lần sau sử dụng nữa lúc, hắn cũng sẽ không lại mất thời gian phí sức từ đầu phác họa rồi. Mà hắn trên mặt thần sắc giờ phút này cũng là trở nên sinh động. Ha ha, vậy coi như thật muốn đa tạ Bạch vực chủ đa tạ. Sắc mặt của Trần Trường Hà đỏ thắm, nhìn kia run lẩy bẩy Bạch Trạch Thiên Tôn, cũng là dần dần khôi phục bình thường lớn nhỏ, khẽ mỉm cười, khóe miệng nụ cười, có chút hài hước, mà theo thanh âm của hắn hạ xuống, kia trong cao không, cũng là lần nữa khôi phục trong trẻo. Thực ra, hắn biết, là hắn đó lại hận Bạch Trạch, cũng không thể ở nơi này loại dưới con mắt mọi người giải quyết hắn, mặc dù, đối với hắn mà nói, giải quyết Bạch Trạch, chính là một món đơn giản bất quá sự tình. Nhưng khi hắn cảm ứng được Tiểu Tuệ Minh cùng Đông Phương Nhược Linh đã bình yên sau khi rời đi, cũng là nhất thời thay đổi thoát thân phương án. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.